Nhìn này, tôi rẽ cô thật oách cho ông xem. Lão Lữ cong eo, vịn tay cầm của máy kéo từ từ nghiêng qua. Cách chương.